Sau khi mất trí nhớ tôi có nhiều hơn 5 người bạn trai. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ chính vì sự tiếc nuối này mà Đường Lan Đinh luôn trở nên đặc biệt ôn hòa và kiên nhẫn khi đối mặt với các đàn em cùng trường, vì đối phương là một cô gái, nên Đường Lan Đinh theo bản năng nói chuyện nhẹ nhàng hơn khi trả lời. Em cũng là sinh viên C Mỹ, em học khoa nghệ thuật à? Gò má người kia ửng đỏ, nhỏ giọng nói. Em là Dung Tư khóa 20 khoa nghệ thuật. Chào anh Đường Lan Đinh, em ngưỡng mộ anh đã lâu, không ngờ hôm nay lại có thể gặp được anh ngoài đời. Đường Lan Đinh ho nhẹ một tiếng, cảm thấy hơi ngượng ngùng, dứt khoát lảng sang chuyện khác. Anh không có gì đáng để ngưỡng mộ đâu. Bây giờ trời đã khá tối rồi, em con gái đi một mình bên ngoài không an toàn, anh đưa em về trường nhé. Dung Tư lại lộ ra vẻ khó xử. Thật ra em ra ngoài là muốn đi khu làng đại học cắt tóc, tiện thể còn muốn giúp bạn cùng phòng lấy vài thứ. Em có thể đi khu làng đại học trước không ạ? Đường Lan Đinh tự nhiên không có ý kiến gì, dù sao vốn dĩ anh cũng muốn đi dạo ở đây để không phải về sớm. Nghe được câu trả lời, Dung Tư lập tức tươi cười rạng rỡ. Cảm ơn anh, em mời anh uống trà sữa nhé. Đối với thiện ý của cô, Đường Lan Đinh cũng không từ chối. Dù sao để đối phương trả ơn thì cũng không đến mức sau này cảm thấy bất an. Được sự đồng ý của đàn anh, Dung Tư có vẻ rất phấn khích, ngón tay kéo vạt áo, bước chân nhanh nhẹn trong chốc lát. Đường Lan Đinh gần như không thể theo kịp tốc độ của cô. Phong cảnh khu làng đại học dường như không có nhiều thay đổi so với mấy năm trước, nhưng một nhà hàng mà Đường Lan Đinh từng rất thích đã được thay bằng một cửa hàng hamburger, khiến anh có chút cảm khái. Dung Tư tìm một tiệm trà sữa trang trí không tồi, khi gọi món thì nhìn Đường Lan Đinh, rồi nói. Anh ơi, Dương Chi cam lộ được không ạ? Đường Lan Đinh gật đầu, anh thường không thích đồ ngọt quá, Dương Chi cam lộ vừa vặn là thức uống anh tương đối thích. Trà sữa làm hơi chậm, Dung Tư ngồi bên cửa sổ kính, lặng lẽ dùng ánh phản chiếu của kính quan sát người đàn ông ngồi đối diện mình. Dung Tư, hay nói đúng hơn là Dung Đan Thu, lúc này tâm trạng khá phức tạp. 3 năm, anh ta không ngờ lại có thể gặp lại vị đàn anh này. Đường Lan Đinh có thể chính mình căn bản không biết anh ấy từng được yêu thích đến mức nào trong trường, bất kể là sinh viên cùng khóa hay các đàn em đều vô cùng yêu mến vị. Đường đồng học, có tướng mạo tinh xảo mà lại gần gũi này, khi đó hình ảnh anh ấy ngâm mình trong phòng vẽ tranh là một phong cảnh nổi tiếng trong trường. Đường Lan Đinh chưa bao giờ lên diễn đàn của giáo viên, nên cũng không biết vì anh ấy học vượt cấp nên tuổi nhỏ hơn các bạn cùng khóa, nên các đàn em đã đặt cho anh ấy một biệt danh rất thân mật. Tiểu học trưởng, có người may mắn đi ngang qua phòng vẽ tranh và tình cờ nhìn thấy Đường Lan Đinh ở bên trong, liền lặng lẽ chụp một bức ảnh bóng lưng đăng lên diễn đàn, bày tỏ đi ngang qua hít một hơi tiểu học trưởng. Sau đó, dưới bài đăng là vô số người cùng bình luận, cảnh tượng cứ như một buổi lễ thờ cúng kỳ lạ của một giáo phái nào đó. Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc đến rớt cằm là, một đàn anh yêu thích hội họa như vậy, lại từ bỏ việc bảo lưu sau khi tốt nghiệp đại học, sau đó liền không rõ tung tích. Khi đó, khoa nghệ thuật suy đoán mãi cũng không ra lý do Đường Lan Đinh làm như vậy. Cuối cùng có người tung tin Đường Lan Đinh thật ra gia cảnh rất tốt, cho rằng anh ấy có thể đã trở về kế thừa gia nghiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng lý do này không đứng vững được. Dù sao nhà bạn về kế thừa gia nghiệp thì không học khoa tài chính mà học mỹ thuật à. Chuyện này sau đó dần lắng xuống. Chỉ có Dung Đan Thu không cam lòng, vẫn luôn tìm hiểu tin tức về vị tiểu học trưởng này. Sau đó, anh ta đã biết một chuyện kinh người tiểu học trưởng từ bỏ bảo lưu lại là vì anh ấy theo đuổi một người đàn ông. Khi đó, nghe được tin này, Dung Đan Thu gần như cho rằng người nói cho mình tin tức này đang đùa mình. Tuy nhiên, dù có xác nhận thế nào, cuối cùng Dung Đan Thu cũng chỉ có thể thừa nhận, chuyện này thật ra là sự thật. Vị tiểu học trưởng mà anh ta ngưỡng mộ và yêu thích nhất, thật sự như bị quỷ ám vậy, theo đuổi cái gã tên Đoạn Tử Minh, thậm chí không tiếc tuyệt giao với gia đình vì điều đó. Dung Đan Thu đã tìm hiểu về con người của Đoạn Tử Minh, và cũng mơ hồ biết được thái độ của Đoạn Tử Minh đối với Đường Lan Đinh. Nhìn cảnh đó anh ta gần như bị tăng huyết áp vào buổi tối. Sau đó anh ta bắt đầu suy nghĩ tại sao Đường Lan Đinh lại chọn một người đàn ông như vậy mà không chọn mình. Đúng vậy, tình cảm của Dung Đan Thu dành cho Đường Lan Đinh là kiểu thích muốn yêu đương, muốn kết hôn. Chàng trai trẻ từng cảm thấy mình không gì là không thể làm được, cho đến khi đụng phải bức tường mang tên Đường Lan Đan, Dùng đan thu lần đầu tiên nếm trải mùi vị thất bại là lần tỏ tình bị từ chối đó. Phải nói rằng, vị tiểu học trưởng trông ôn hòa, làm việc không làm mất lòng ai này, dưới vẻ ngoài ôn nhuận như ngọc thực chất lại ẩn chứa một trái tim cứng như thép. Anh ấy không chỉ từ chối lời tỏ tình của Dung Đan Thu, mà sau đó còn trực tiếp xa lánh đối phương, khiến bạn bè của Dung Đan Thu từng nghi ngờ liệu anh ta có làm gì khiến Đường Lan Đinh tức giận hay không. Về điều này, Dung Đan Thu á khẩu không trả lời được, trong lòng chua xót. Hóa ra trước đây mình hao tâm tổn sức để trở thành bạn tốt của tiểu học trường. Sự thân thiết nồng nhiệt đó chỉ là ảo giác của riêng mình. Mối quan hệ giữa họ thực sự tốt, nhưng chỉ giới hạn ở mức bạn bè. Tiến thêm một bước nữa, chính là tự sát mà không cần lý do. Này mỹ nữ, trà sữa của hai bạn đây. Giọng ông chủ kéo sự chú ý của Dung Đan Thu lại. Dung Đan Thu không để ý việc bị nhận nhầm giới tính. Điều này còn không bằng việc sau 3 năm trở về Đường Lan Đinh lại không nhận ra mình khiến anh ta càng bực bội hơn. Nhưng điều đó không thành vấn đề. Dung Đan Thu nghĩ vậy. May mắn là trước đây anh ta hứng chí tập luyện giọng nữ giả để trêu chọc bạn bè. Nếu không thì thực sự không thể đóng vai một cô gái nhỏ trước mặt Đường Lan Đinh. Nói như vậy, thật ra ít nhiều cũng nhờ mấy tên côn đồ mù quáng kia. Mặc dù nếu Đường Lan Đinh không nhúng tay, kết cục của mấy người đó rất có thể là bị Dung Đan Thu sửa cho sống không bằng chết lúc trước vì bị Đường Lan Đinh từ chối. Dung Đan Thu từng nghi ngờ liệu có phải vì mình không đủ nam tính, nên đã cố gắng rèn luyện. Kết quả cuối cùng tuy sức lực tăng lên không ít nhưng không có bất kỳ thay đổi nào khác. Anh ta chỉ có thể chấp nhận số phận trừ khi phẫu thuật thẩm mỹ, nếu không sẽ không có lối thoát nào khác. Dung Đan Thu, tận tình, giúp đàn anh mở trà sữa, thực chất là lặng lẽ giữ anh ấy ở tiệm trà sữa, sau đó như vô tình nói. Anh ơi, lúc trước anh rời trường xong thì không có tin tức gì, em muốn hỏi một chút. Anh bây giờ có, tức là, anh bây giờ có bạn gái không ạ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nói như vậy, Dung Đan Thu cố ý làm ra vẻ mặt căng thẳng, đôi mắt nhỏ lén lút ngước lên nhìn Đường Lan Đinh, lộ ra 3 phần bất an, 5 phần e thẹn và 2 phần còn lại là sự mong đợi. Ông chủ tiệm trà sữa đang lén lút hóng chuyện xem mà tấm tắc khen, hay thật, màn biểu cảm này phong phú quá, có thể vẽ thành biểu đồ hình quạt thống kê luôn. Cũng không thể trách ông ấy nhiều chuyện, thật sự là nhan sắc của Đường Lan Đinh và Dung Đan Thu quá cao. Không phải họ vừa vào tiệm thì mọi người trong quán đều cố ý vô tình nhìn về phía này sao? Đường Lan Đinh cảm thấy hơi bất lực. Anh nhìn ra Dung Tư dường như có chút thiện cảm với mình. Nhưng anh hiện tại đang ở trong vũng lầy. Nói cách khác, tốt nhất không nên làm hại một cô gái trẻ tuổi. Suy nghĩ một chút, mặc dù Dung Tư chỉ là một đàn em không quen biết. Nhưng để an toàn, Đường Lan Đinh vẫn kiên quyết giữ vững nhân vật. Mất trí nhớ của mình và trả lời. Thật ra, bạn gái thì anh không có, nhưng anh hiện tại có bạn trai. Đồ tiểu tử, lúc trước nếu là cậu lừa tôi trước, bây giờ dùng cậu làm lá chắn cũng không thể trách tôi được. Đường Lan Đinh thản nhiên nghĩ, nghe câu này, Dung Tiêu lộ ra vẻ mặt như bị đả kích nặng nề, cả người lung lay sắp đổ, khiến ông chủ tiệm trà sữa tấm tắc, cảm thán hoa rơi hữu ý tiếc nước chảy vô tình. Trong thế giới này, mọi người đã quen với tình yêu đồng giới. Nhiều nhất khi nhìn thấy thì cảm thấy có chút ngạc nhiên mà thôi. Đường Lan Đinh tinh tế không nói gì, cho đối phương một chút thời gian để ổn định lại. Chỉ là không ngờ, một lát sau Dung Tư lại có vẻ lo lắng hỏi. Vậy anh ơi, em có thể hỏi một chút về bạn trai anh, anh ấy là người như thế nào ạ? Câu hỏi này khiến Đường Lan Đinh dừng lại một chút, anh cẩn thận nhớ lại con người Diệp Kiều, trên mặt bất giác lộ ra một nụ cười. Dung Đan Thu nhìn nụ cười đó, tay cầm ly không nhịn được siết chặt lại, sau đó khi nhận ra ly thủy tinh phát ra tiếng rắc rất nhỏ thì vội vàng buông tay ra. Đường Lan Đinh, cậu ấy là một người nhìn có vẻ rất dễ gần, mặc dù thái độ đối với bất kỳ ai cũng rất ôn hòa, nhưng thực tế muốn trở thành bạn bè với cậu ấy không hề dễ dàng. Cậu ấy rất tài năng, cũng rất yêu thích sự nghiệp của mình, hơn nữa rất lý trí bình tĩnh, cũng giỏi chịu đựng. Sẽ không vì ngoại vật mà thay đổi lý tưởng của mình. Đường Lan Đan nhớ lại Diệp Kiều khi lần đầu diễn kịch, dáng vẻ rực rỡ sáng ngời, như thể anh ấy mới tìm thấy phương hướng cuộc đời vào ngày đó, không phải là con đường được cha mẹ định sẵn, mà là một con đường hoàn toàn khác. Chính là dáng vẻ Diệp Kiều như vậy mới khiến Đường Lan Đinh không nhịn được dốc hết sức giúp đỡ cậu ấy, Đây có lẽ là một chút đồng cảm giữa những người có mục tiêu theo đuổi. Chỉ là đôi khi lại thích dùng một chút tiểu xảo. Đường Lan Đinh nhớ lại câu nói kinh người. Tôi là bạn trai của anh, của Diệp Kiều khi mình mới tỉnh dậy, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, rồi lại không nhịn được nói thêm. Nhưng tôi cũng không ghét, ngay cả chính anh ấy cũng không phát hiện, khi nói những lời này, trong giọng nói của mình mang theo một chút cưng chiều. Sau khi Đường Lan Đinh nói xong, Dung Đan Thu trong nháy mắt không kiểm soát được bản thân, lộ ra vẻ mặt có thể nói là âm trầm. Anh ta rất nhanh thu lại cảm xúc của mình, vẻ mặt lộ ra dáng vẻ bàng hoàng vì bị đả kích, khẽ lẩm bẩm. Là như vậy sao? Xong rồi, Dung Đan Thu bình tĩnh nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta bây giờ rất muốn lên diễn đàn của giáo viên đăng một bài. Đàn anh mà mình ngưỡng mộ bị cha nam PUA hỏng đầu óc phải làm sao bây giờ? Online chờ gấp. Sắp xếp lại tâm trạng chán nản, Dung Đan Thu một lần nữa lấy lại tinh thần, nói với Đường Lan Đinh. Nghe có vẻ anh rất yêu người đó, được một đàn anh ưu tú như anh thích, bạn trai của anh chắc chắn cũng là một người rất tốt. Không biết có phải ảo giác hay không, Đường Lan Đan cảm giác khi đối phương nói mấy chữ. Người rất tốt, đó, trong giọng điệu có một chút nghiến răng nghiến lợi. À đúng rồi anh, trước khi đi em có thể thêm WeChat của anh không? Sau này em muốn hỏi anh một chút về các vấn đề liên quan đến hội họa. Đường Lan Đinh theo bản năng muốn từ chối. Nhưng ánh mắt của Dung Đan Thu thật sự quá đáng thương, như thể nếu mình từ chối là đang làm điều gì đó không thể tha thứ. Cuối cùng anh đành phải thỏa hiệp, dùng một tài khoản WeChat phụ ít dùng để thêm đối phương, đồng thời nói. Anh bình thường khá bận, nếu rảnh anh sẽ giúp em xem. Đây cũng là một kiểu từ chối khéo léo. Tuy nhiên, Dung Tiêu dường như không hề cảm thấy gì, vô cùng vui vẻ thêm WeChat của Đường Lan Đinh ngay tại chỗ, nói. Anh ơi! Em thêm anh rồi, Đường Lan Đinh chỉ muốn thở dài. Tiệm trà sữa im lặng, một cô gái ngồi ở một góc nhìn Dung Đan Thu, sau đó dùng một giọng điệu chắc chắn nói với bạn mình. Trà sữa nồng nàn, bạn đồng hành không trả lời, lặng lẽ hút một ngụm trà sữa khoai môn trân châu trong tay. Lời của tác giả, tiểu kịch trường, Dung Đan Thu. Thôi rồi, đàn anh này phế rồi, đối với cái tên cha nam Đoạn Tử Minh như vậy mà còn khen ra được. Diệp Kiều, khoan đã, Lan Lan khen tôi mà. Đoạn Tử Minh, đây chẳng phải là tôi sao? Đường Lan Đinh, em, Diệp Kiều, em, Dung Đan Thu, biến đi, cách chương.